Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, 8, 15 đến 8 chờ đến Tần Tinh Hà trở về. Ứng Nghiêu đã không có hình người. Này đảo không phải nói hắn bề ngoài thực không xong, mà là hắn đầy đầu đầy cổ sống không còn gì luyến tiếc. Một người tử khí trầm trầm mà nằm liệt trên sofa. Thấy nàng tới. Rơi lệ đầy mặt mà phác lại đây cầu ôm một cái cầu vuốt ve. Tiểu Tinh Tinh, ta mau bị nàng bức điên rồi. Nàng người đâu? Toilet. Ứng Nghiêu phóng giọng thấp lượng lặng lẽ chỉ toilet. Vẻ mặt thê thà mơ siêu, ta thật sự không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời. Ta dựa, nàng căn bản nghe không hiểu tiếng người. Toilet nội đột nhiên truyền đến xả nước thanh. Đem Ứng Nghiêu sợ tới mức một cái giật mình. Chạy nhanh buông ra Tần Tinh Hà, nhưng ngoài dự đoán chính là, Tần Tinh Hà thế nhưng phản cầm hắn tay, còn đối hắn hơi hơi mỉm cười, thân thân Tiểu Tinh Tinh rất ít đối hắn cười, Ứng Nghiêu đột nhiên đã bị mê hoặc, hơn nữa từ hai người kia gì lúc sau, Tần Tinh Hà chính là trang điểm lại đáng sợ Ứng Nghiêu cũng cảm thấy manh manh đát. Vì thế này cười câu đi rồi hắn linh hồn nhỏ bé. Liền chưa kịp ở Uông Hân Đồng ra tới phía trước buông ra tay, Uông Hân Đồng từ lúc toilet ra tới. Liền thấy trận này tuông, cả người đều choáng váng, nàng khiếp sợ mà thống khổ mà đối với bọn họ giống to. Các ngươi đang làm cái gì? Nghiêu, ngươi sao lại có thể? Ngươi sao lại có thể dắt nữ nhân khác tay? Ứng Nghiêu đã bị nàng luyện ra, vừa nghe đến này ngữ khí liền cả người không thích hợp nhi. Chính là hắn quay đầu thấy bên cạnh Tần Tinh Hà. Tần Tinh Hà sắc mặt bình tĩnh như thường. Thực kỳ dị khiến cho Ứng Nghiêu cũng bình tĩnh trở lại. Uông tiểu thư, ngượng ngùng, Ứng Nghiêu hiện tại là ta bạn trai, ngươi nói bậy. Ứng Nghiêu, ngươi nói cho nàng a, ta mới là ngươi danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Ngươi không thể như vậy đối ta. Ứng Nghiêu, Uông Hân Đồng xúc động mà nghĩ tới phiến Tần Tinh Hà cái tát. Lại bị Ứng Nghiêu bắt được tay, trên mặt nàng hung ác biểu tình biến đổi, nháy mắt ôn nhu như nước, chờ tay nắm lấy Ứng Nghiêu, ta liền biết ngươi thích chính là ta, nhìn ngươi, ngươi cũng chỉ có thể dắt tay của ta. Ứng Nghiêu chạy nhanh như là ném ra phòng tay khoai lang giống nhau vứt bỏ Uông Hân Đồng tay. Lúc này Uông Hân Đồng sắc mặt biến đổi, một bạt tay chiều qua đi, bang một tiếng. Phi thường rõ ràng có thể thấy được bàn tay ấn xuất hiện ở Ứng Nghiêu trên mặt. Tần Tinh Hà động tác nhanh nhẹn mau lẹ, đem Ứng Nghiêu túm đến trước mặt chặn. Uông Hân Đồng vừa thấy đánh chính là Ứng Nghiêu, lập tức đau lòng không thôi muốn đi sờ hắn mặt, trong miệng ngăn không được mà xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không phải muốn đánh ngươi. Ứng Nghiêu, ngươi nhìn xem nữ nhân này, nàng thế nhưng ở nguy hiểm tiến đến phía trước làm ngươi làm tấm mộc. Ngươi như thế nào có thể thích như vậy nữ nhân? Nói tràn ngập địch ý mà trừng mắt Tần Tinh Hà. Một bộ vì Ứng Nghiêu suy nghĩ bộ dáng rất chân thành. Đương nhiên, nếu là nàng không có động thủ chịu Ứng Nghiêu nói liền càng thêm có sức thuyết phục Tiểu Tinh Tinh. Ứng Nghiêu ủy khuất mà nhìn về phía Tần Tinh Hà. Khóe mắt có nước mắt lập lòe, Tần Tinh Hà đạm nói. Đây là ngươi mang đến phiền toái, ta vì cái gì muốn đã chịu công kích có lý. Ứng Nghiêu mang theo Tần Tinh Hà ly Uông Hân Đồng lùi lại ba bước. Tính ta cầu xin ngươi Hân Đồng, ta thật vất vả giao cái bạn gái, ngươi cũng đừng lăn lộn, ta ba mẹ đều biết nàng. Ứng Nghiêu, Uông Hân Đồng tức giận đến dậm chân chỉ trích, ngươi ánh mắt khi nào trở nên kém như vậy, ngươi nhìn xem nữ nhân này. Nàng đều có thể đương mẹ ngươi. Ngươi như thế nào có thể cùng như vậy nữ nhân ở bên nhau? Quá vũ nhục người, ai ra, này bay lên đến nhân thân công kích. Tần Tinh Hà mắt lạnh trừng mắt Uông Hân Đồng, một chút tình cảm cũng không lưu. Xuyên thành ngươi này 30 tuổi nữ nhân 15 tuổi trang điểm thiếu nữ phong liền đẹp. Ứng Nghiêu trầm mặc, Uông Hân Đồng thích trang điểm thành loli. Đương nhiên, nàng lớn lên thực mỹ, thời thiếu nữ như vậy trang điểm mỹ khóc, nhưng là hiện tại, khụ khụ, tính, vẫn là không nói, nhìn Uông Hân Đồng trên người cái kia Lolita váy trắng. Tại đây cực kỳ không hợp nghi thời khắc, Ứng Nhiêu trong đầu đột nhiên nhảy ra Tần Tinh Hà như vậy trang điểm khi bộ dáng. Ân, nàng lớn lên rất non, nếu không cũng sẽ không tổng đem chính mình chiều tuổi già hóa trang điểm. Nàng nếu là mặc vào tới khẳng định so Uông Hân Đồng thích hợp, cũng so Uông Hân Đồng đẹp, cho đến lúc này, hắn hoàn toàn có thể đem Tiểu Tinh Tinh ấn ở trên bàn như vậy lại như vậy. Quyền quyền lại xoa xoa, hắc hắc hắc, ngươi đang cười cái gì? Tần Tinh Hà chọc hắn một chút, Ứng Nhiêu chạy nhanh hoàn hồn, mới thấy trước mặt Uông Hân Đồng đã tức giận đến hai mắt rưng rưng. Nàng luôn là ái tới như vậy nhất chiêu. Mỗi lần một chọc tới hắn liền rớt nước mắt, khi còn nhỏ hắn còn làm nàng, chuyện khác hắn cũng có thể làm khiến cho, nhưng chuyện này hắn quyết không nhượng bộ. Hân Đồng, ta thích nàng lại không phải bởi vì nàng trông như thế nào. Hai chúng ta là không có khả năng, ngươi về nhà đi thôi, đừng náo loạn. Đối Uông Hân Đồng tới nói, còn có cái gì so thâm ái người làm chính mình đừng náo loạn càng tàn nhẫn đâu. Nàng run rẩy môi, thống khổ tới rồi cực điểm, không biết nên như thế nào mới có thể giải quyết, nàng không rõ sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Rõ ràng bọn họ là yêu nhau, rõ ràng bọn họ nói tốt 35 tuổi kết hôn. Ứng Nhiêu như thế nào có thể lật lọng, nhất định là nữ nhân này, nhất định là nàng mê hoặc Ứng Nhiêu. Uông Hân Đồng dùng cừu hận ánh mắt nhìn thẳng Tần Tinh Hà. Nhìn kia biểu tình, hận không thể từ Tần Tinh Hà trên người cắn hạ mấy khối thịt. Nàng hung tợn mà trừng mắt Tần Tinh Hà, liền ở Tần Tinh Hà cho rằng nàng muốn phát lại đây véo chính mình thời điểm. Uông Hân Đồng nháy mắt chuyển biến khổ tình hình thức, chảy nước mắt cầu xin nói. Vị tiểu thư này, thỉnh ngươi không cần lại dây dưa Ứng Nhiêu hảo sao. Ta thật sự không thể không có hắn, hắn ái người là ta. Ngươi đây là ở làm tiểu tam ngươi biết không? Ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có đâu? Tần Tinh Hà bình tĩnh mà nhìn nàng. Theo ta được biết, ngươi cùng Ứng Nhiêu cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Càng không phải vị hôn phu thê. Như vậy, hắn chưa lập gia đình. Ta chưa gả. Chúng ta vì cái gì không thể ở bên nhau? Chúng ta có hôn ước. Chúng ta nói tốt, ở hắn 35 tuổi thời điểm kết hôn. Tần Tinh Hà bình tĩnh hỏi lại, hiện tại không phải còn chưa tới 35 sao? Người gấp cái gì? Uông Hân Đồng nháy mắt nghẹn lời. Nàng gấp cái gì? Nhiều năm như vậy nàng cùng Ứng Nhiêu ai lo phận nấy? Nàng nỗ lực khống chế chính mình không cần phiền hắn, đừng làm hắn không vui. Điên cuồng mà từ nam nhân khác trên người tìm kiếm Ứng Nhiêu bóng dáng. Vì chính là cái gì? Còn không phải là Ứng Nhiêu có thể ở 35 tuổi thời điểm cưới nàng sao? Sở dĩ có thể như vậy yên tâm, cũng là vì Uông Hân Đồng biết, Ứng Nhiêu đối nàng còn có trách nhiệm tâm. Hắn cùng nữ nhân khác đều là hóa ngân lượng song quan hệ. Chưa bao giờ đề cập đến tình yêu. Bởi vậy nàng tuy rằng ghen ghét muốn chết, nhưng vẫn cứ không có dây dưa. Chính là hiện tại Ứng Nhiêu lại nói hắn luyến ái. Vẫn là lấy kết hôn vì tiền để luyến ái. Nàng như thế nào còn có thể an tĩnh chờ đợi. Hân Đồng, mặc kệ nói như thế nào. Ta ba mẹ đã biết nàng tồn tại. Hôm nay buổi tối ta liền sẽ mang nàng về nhà. Thực xin lỗi. Chúng ta chi gian thật sự không có khả năng. Tần Tinh Hà nghĩ thầm. Ứng Nhiêu đứng đắn lên cũng là rất có mị lực. Hôm nay buổi tối thấy hắn ba mẹ nên xuyên cái gì đâu. Từ từ. Thấy hắn ba mẹ, nàng khi nào đáp ứng, hắn như thế nào trước nay không cùng nàng nói qua. Tần Tinh Hà hơi hơi nhíu lại mắt, dùng ánh mắt chất vấn Ứng Nhiêu. Ứng Nhiêu vội vàng lộ ra nịnh nọt ánh mắt, trước mắt quan trọng nhất chính là nhất trí đối ngoại, mặt khác hết thảy đều là mây bay. Chờ đến giải quyết Uông Hân Đồng lại thu sau tính sổ cũng không chậm a. Uông Hân Đồng ánh mắt sâu kín, thực thấm người. Như là đang xem một cái phụ lòng hán, Ứng Nhiêu bị xem đến sởn tóc gáy. Tần Tinh Hà lại trước sau gợn sóng bất kinh, cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu. Uông Hân Đồng bỏ xuống một câu ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Sau đó liền rời đi, nàng đi rồi lúc sau, Ứng Nhiêu nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem Tần Tinh Hạ ôm đến trong lòng ngực, đầu ở nàng cổ không được cọ sát, ý đồ âu yếm tới trấn an chính mình chấn kinh tâm linh. Tần Tinh Hà lại một tay đẩy hắn ra chán, cười như không cười, nguyên lai đây là ngươi cái gọi là vị hôn thê a. Người ánh mắt không tồi, Ứng Nhiêu cả người cứng đờ. Hắc hắc lấy lòng, tạ ánh mắt há ngăn là không tồi, quả thực chính là tương đương hảo, nếu không như thế nào sẽ cùng lão bà ngươi ở bên nhau đâu. Tần Tinh Hà mặt vô biểu tình, ánh mắt lại chậm rãi nhu hòa xuống dưới, Ứng Nhiêu ôm nàng một hồi nhị oai, mới bị nàng đá văng tiếp tục đi là mơ siêu. Đúng rồi, ngồi vào chính mình bàn làm việc sau Tần Tinh Hà đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta khi nào đáp ứng muốn đi gặp cha mẹ ngươi. Ứng Nhiêu sửng sốt, chạy nhanh còn không có quên này cha nhi nột, cái kia, là ta quên theo như ngươi nói, hôm nay buổi tối, ta mẹ đều đặt xong khách sạn, liền ăn bữa cơm, thực tùy ý, ngươi đừng khẩn trương, ta ba mẹ thực hảo ở chung, trọng điểm không phải ngươi ba mẹ được không ở chung, mà là ngươi không có chuyện trước cho ta biết, đừng nóng giận sao. Ta này không phải sợ ngươi không vui thấy bọn họ sao. Hơn nữa ta đã sớm tưởng cùng ngươi nói đến, vẫn luôn không nhớ tới, Ứng Nhiêu chột dạ vò đầu. Liền một đốn cơm chiều, thật sự, không lừa ngươi, Tần Tinh Hà thở dài, quá nóng này, ta tổng không thể cứ như vậy đi gặp bọn họ đi. Như vậy có cái gì không tốt, Ứng Nhiêu đương nhiên nói, rất đẹp à. Người nói chuyện che lại lương tâm mơ siêu, Tần Tinh Hà không lưu tình chút nào mà vạch trần hắn. Chúng ta yêu đương phía trước, người mỗi ngày đều ở trong lòng châm chọc ta xuyên giống cái lão xử nữ, người như thế nào biết? À không, không có, tuyệt đối không có, Tần Tinh Hà không cùng hắn vô nghĩa, nghĩ nghĩ, đem chính mình trên bàn không xử lý xong văn kiện toàn ôm lên. Phịch một tiếng toàn nện ở Ứng Nhiêu trên bàn. Đối hắn mỉm cười, ngượng ngùng, muốn gặp trưởng bối, ta yêu cầu thời gian làm tóc hóa trang chọn quần áo. Thỉnh một buổi trưa giả, tài kiến, Ứng Nhiêu trợn tròn mắt, chờ, từ từ, lão bà, nhớ rõ tới nhà của ta tiếp ta. Tần Tinh Hà đi phá lệ tiêu sái. Dư lại Ứng Nhiêu ngốc tại chỗ ngốc thành cầu, trừng mắt kia một bàn văn kiện khóc không ra nước mắt. Tuy rằng hắn xử lý sự tình thực mau, nhưng là không có nàng hỗ trợ nói căn bản không thể làm ít công to a. Hắn không có nói dối, thật là liền ăn bữa cơm mà thôi. Hắn ba mẹ thực hiền hòa, nàng không phải là ghi hận chính mình không thông chi nàng liền định rồi gặp mặt một chuyện. Cho nên cố ý chỉnh hắn đi, Ứng Nhiêu càng nghĩ càng có khả năng, tức khắc cảm thấy chính mình phi thường khổ bức. Kia một đống lớn văn kiện xem đến hắn nước mắt đều phải rơi xuống. Vốn đang nghĩ buổi tối cơm nước xong sau nương đưa nàng về nhà hảo ngủ lại đâu. Hiện tại là đừng nghĩ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình tăng ca thêm giờ đêm này đó văn kiện đều xử lý xong lúc sau. Sẽ hết chương.